Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, quá khứ. Ta vẫn là một con gà con. Mặt trời càng lúc càng lớn, phát tán xuất khí, đốt cháy bầu trời, đun sôi sông biển, kim ô lăng không. Trên bầu trời xuất hiện cái thứ hai chân chính, mặt trời. Đại địa bắt đầu khô cạn, thối giữa nước đều bị bốc hơi hầu như không còn. Đã mang vào cốt chất áo giáp tướng liễu. Cảm giác được bên trong thân thể của mình trình độ đều muốn bị hơ cho khô. Lúc này cô ngoại hình đã thấy không rõ lắm. Chỉ có thể trông thấy một cái uy vũ hùng tráng thần cầm hình dáng. Khó mà miêu tả tiếng thét dài xuyên qua thiên địa. Kia là kim ô chi lệ. Kinh không át nói. Vẻn vẹn ngày thứ hai lăng không. Mảnh này đất đai bên trong thủy khí liền đã tại lượng lớn tiêu thất. Vân tái trong đám người. Thân là vũ sư Tây Môn thúc độ đối với cái này biến hóa mẫn cảm nhất. Hắn trên trán thậm chí liền mồ hôi đều lưu không ra ngoài. Thử thi triển pháp thuật, lại không chỉ có liền gió đều hô hoán không đến. Nước mưa cùng nói căn bản không thấy tam hơi. Pháp thuật mất đi hiệu lực. Khi kim ô chân thân xuất hiện, lăng không mà quan sát đại địa thời điểm. Liền tu hành rất cao vũ sư đều biết trong nháy mắt biến thành phàm nhân. Tây Môn thúc độ hai tay nắm lấy chính mình cỏ nát ổ một dạng kiểu tóc. Quả thực không thể tin được. Chính mình sư đệ bên mình tam tiểu kê lại là lợi hại như vậy đồ vật. Mở mắt ra, kim ô lại bên cạnh ta. Đúng rồi, chính là cái này cảm giác. Trọng lê giống to, chính là cái này cảm giác. Quý cách, Ngô Hồi, năm đó thập nhật lăng không thời điểm. Các ngươi đều tại phương nam dãy núi cự dã bên trong. Chưa từng gặp qua cái tràng diện này, nhưng ta còn nhớ rõ. Chính là như vậy, đầu tiên là hơi nước bốc hơi, tiếp đó đại địa rạn nứt, theo sát lấy hết thảy cỏ cây động vật đều biết tự cháy lên. Chấm ngoặc kép, Trọng Lê vừa nói một bên đang quay đánh chính mình cánh tay xuất hiện ngọn lửa. Cho nên không thể ly quá gần, hơn nữa còn nương theo lấy lượng lớn gió nóng, theo sau sơn dã sẽ bị hòa tan mất. Cát Tử Đô lại biến thành sáng lóng lánh đồ vật. Hiện tại xem ra những cái kia chính là lưu ly cặn bã. Chấm ngoặc kép, mà lại, chấm ngoặc kép, quý cách cùng Ngô Hồi trên thân cũng bắt đầu bốc lửa miêu. Ngô Hồi nói, ta thậm chí cảm giác được chính mình hòa khí tại khôi phục. Kỳ thực cũng không tệ lắm. Không, không phải, Trọng Lê hút mạnh một khẩu đại nhiệt khí. Cô tử lần này biến hóa kim ô. Tà ý tứ là, nó hiện tại một cái kim ô trạng thái, liền đã bù đắp được lúc ấy ba cái kim ô đồng thời xuất hiện lực lượng. Mà lại nó nhiệt độ còn tại dâng lên, mọi người tất cả đều chạy trốn, liền hỏa thần cũng không ngoại lệ. Cuối cùng ly xa một chút tốt quan chiến, có thể nhìn thấy kim ô hiển hóa chân thân làm ầm ĩ cơ hội cũng không nhiều. Vân tái cũng là một bên chạy trốn một bên còn đang thán phục. Nhục thể phản ứng tổng hợp hạt nhân quả nhiên là có thể thực hiện. Một điểm cuối cùng hỏa thần lực lượng chuyển vận, thế mà để cho kim ô châm lửa hoàn thành. Mà vân tái bên mình hai cái gà con, nhảy nhót tưng bừng phát ra gà gáy. Song kê, gõ, 6, 6, 6. Vân tái nghĩ đến một sự kiện. Năm đó đại nghệ đi tới phương Nam thời, dường như nói qua, hắn đã giết 4 cái phục sinh kim ô. Bởi vì kim ô sẽ xuất hiện dương ly, hiện tượng. Cũng chính là dựa vào thế gian hỏa khí cùng mặt trời chiếu xạ. Mà biến thành trứng vàng. Hiện tại vân tái làm sơ suy nghĩ. Hiểu được sợ không phải kim ô chết về sau. Thi thể biến thành trạng thái plasma. Tiếp đó đối một ít gà rừng trứng tiến hành đoạt xá. Đem một loại phổ thông loài chim biến thành tân kim ô. Vậy dạng này mà nói. Liền đã nói thông được, vì cái gì kim ô chết rồi, tân kim ô không nhớ rõ quá khứ sự tình, bởi vì đây chính là tân cá thể, mà không phải chết mất cái kia kim ô. Đại nghệ cho chúng nó định danh chữ, là năm đó xạ nhật thời điểm lưu lại danh tự, đây là bắt nguồn từ tại cổ đại Đông Di liên minh xưng hô. Không biết đại nghệ nhìn thấy cô hiện tại trạng thái, có thể hay không nhiệt huyết sôi trào lên. Vân Tái lẩm bẩm, liền nói lẩm bẩm, đại nhập cảm rất mạnh, ta đã chuẩn bị xạ nhật. Tiêu Tiêu, Quạ Quạ, hưng phấn, chít chít chít chít, cái này hai cái gà con nghe được Trọng Lê vừa rồi mà nói. Lẫn nhau duỗi ra cánh nhỏ hướng về phía vỗ một cái. Tốt ư, đây là tam tiểu kê, kim ô, lực lượng hợp nhất, đây chính là ràng buộc cùng hữu nghị a. Chúng ta cũng hóa thành cho, phi, hóa thành cạn sạch, đại biểu chúng ta mà đánh đi. A cô cô, lúc này cô cô nơi sở tại khu vực đã xuất hiện cực kỳ cường đại nhiệt độ cao cao áp. To lớn lực hút xuất hiện tại cô cô trên thân. Những cái kia núi đá đại địa bị dung hóa sau đó trở thành hừng hực liệt hỏa. Nhiệt độ đã vượt ra khỏi tướng liễu tưởng tượng. Mà cái này chín đầu đại xà lúc này cũng là đã mắt mở không ra. Trước mắt cái này gà trống lớn quá mức lấp lánh. Mà cô cô sẽ không cho tướng liễu thở dốc cơ hội. To lớn thân ảnh bay về phía trước bổ. Một móng vuốt đập tới. Tướng liễu xê dịch thân hình tránh đi. Cái đuôi lại bị cô cô bắt lấy. Phịch một tiếng vang thật lớn. Cái kia cái đuôi bị một chân dẫm dung hóa thành huyết thủy. Tướng liễu hét thảm lên. Thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Cô cô bay lên một móng vuốt. Một móng vuốt dẫm tại nó một cái trên đầu. To lớn mãnh liệt quang mang. Tại khoảnh khắc bộc phát lại tại khoảnh khắc thu hồi. Giữa thiên địa màu sắc cũng tại nháy mắt từ huyết hồng chuyển thành kim bạch. Vạn vật đều bị nhiễm lên vàng rực hỏa diễm sắc thái. Tướng liễu cái kia đầu trực tiếp bị một móng vuốt dẫm hòa tan mất. Máu tươi dòng lũ như bạo tương một dạng bắn tung tóe ra tới lại tại một nháy mắt khí hóa. Cô cô hiện tại liền tựa như người khoác chân chính mặt trời lực lượng. Chỉ là vung một cái móng vuốt. Tướng liễu bị chạm đến địa phương liền trong nháy mắt khí hóa. Cốt giáp cũng tốt. Lần phiến cũng tốt. Huyết nhục cũng tốt, răng độc cũng tốt, tất cả đều bị một móng vuốt dẫm vô tung vô ảnh. Dung hóa thành khí thể, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Tướng liễu lúc này cảm giác được sợ hãi. Màu đỏ hỏa diễm che kín bầu trời. Đại địa bên trên cát tử đô biến thành sáng lóng lánh bảy màu pha lê. Tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, vạn vật đều tại dung hóa thành bùn. Tướng liễu cốt giáp bắt đầu hòa tan. Những cái kia giữ tận cốt thứ cũng héo rơi. Mềm oặt từ trên thân rơi xuống. Tựa như là bùn một dạng. Tướng liễu phun ra lượng lớn chọc nước. Thế nhưng những này chọc nước mới vừa từ trong miệng phun ra đi. Đại địa vừa rồi hóa thành đầm lầy. Lại tại một nháy mắt bị sấy khô thành nham thạch. Bá chủ cấp bậc tồn tại. Có thể cải biến thân thể xung quanh môi trường tự nhiên. Lúc này có được 6 loại biến hóa tướng liễu. Kỳ thực tại trên thực lực đã siêu việt Đại Tuyết Sơn cái kia chân chính tướng liễu. Cuối cùng chân chính Đại Tuyết Sơn tướng liễu không phải đại vu sư biến hóa. Cũng không có một ngày lục biến loại này bắc kỹ năng. Nên như thế, cùng so sánh, Đại Tuyết Sơn tướng liễu nhục thân là so tướng diêu biến hóa cái này tướng liễu phải cường đại hơn rất nhiều. Mà ở cô cô lúc này chói mắt tia sáng phía dưới. Cường đại tới đâu nhục thân cũng không thể bị chạm đến một cái. Cô cô rất vui vẻ. Vốn là cho là mình là một thiên tài. Không nghĩ tới chính mình là cái treo bức. Đây không phải bạo sát. Gào. Tướng liễu một cái đầu tựa hồ là liều lên lực lượng. Cái khác vài cái đầu dùng cuối cùng máu tây hóa làm dòng lũ. Là cái đầu kia tranh thủ cơ hội. Lượng lớn nước đục tại chạm đến kim ô bên mình trói lọi thời. Một nháy mắt liền đều bị kịch liệt khí hóa. Thế nhưng cũng tương tự mang đến kịch liệt hạ nhiệt độ. Tướng liễu cái kia hung mãnh đầu. Mở ra miệng rộng. Lộ ra răng độc. Phì phò cắn một cái vào kim ô cái cổ. Cô cô nhất thời trợn mắt tròn xoe. Nhiệt độ cao bộc phát. Cái này hung mãnh đầu. Tại trong vòng 3 giây. Rút đi xương vỏ ngoài. Liền tan rã huyết nhục. Sau đó là khung xương. Toàn bộ đầu lâu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tướng liễu còn lại đầu lớn kinh thất xác. Nhưng lại bị cô cô một miệng đâm trúng ở trong một cái cổ. Nhất thời cái kia vị trí liền bắt đầu bị khí hóa tan rã. Hài cốt huyết nhục tất cả đều dung hóa. Tướng liễu còn muốn làm vùng vẫy dẫy chết. Lại bị cô cô một cánh nện té xuống đất. Theo sát lấy. hai móng vuốt đột nhiên nhảy lên. Một tiếng ầm vang, đại địa chìm xuống mấy mét. Tướng Liễu hai cái cổ trực tiếp bị cái này hai móng vuốt đánh tới tan rã. Lúc này, chín đầu đã đi thứ tư. Tướng Liễu mất máu quá nhiều, bị hành hạ đánh không còn lực lượng. Nó mất nước nghiêm trọng, cốt giáp toàn bộ dung hóa, huyết dịch cũng lượng lớn bốc hơi. Một tiếng ầm vang, cái này to lớn mãnh thú ngã xuống. Không có bụi bặm, không có bùn đất, cái này chế tạo thối giữa nước đầm lầy hung thần. Ngã xuống nhất khô hạn đại địa bên trên. Mà cô nhưng là ngửa mặt lên trời hí dài. Quá khứ, ta cô vẫn chỉ là một cái gà con. Trên đường sờ soạng lần mò. Là vì mau mau lớn lên. Cho nên đi theo ma ma tái nam chinh bắc chiến. Nhiều hơn vận động. Khắp nơi tự bạo đối phó cường địch. Đến rồi hôm nay, ta cô đã không cần tự bạo. Kia là tiểu đạo mà thôi. Bởi vì ta đã là cô thiên đế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.